Nhật ký chăm sóc vai ác ốm yếu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một Đàm Mặc đã từng không phân biệt được rõ thiện ác mà nói, uống nước là một trò đùa ác độc đầy ám ảnh. Và đối với một Đàm Mặc đã tàn phế hai chân vì tai nạn giao thông, việc này càng khiến anh xấu hổ tột cùng. Sống không bằng chết. Khi còn bé, đám bạn cùng lớp sẽ tỏ vẻ thiện ý gọi Đàm Mặc ra chỗ khác, rồi nhân đó lén bỏ vào trong nước của anh một vài thứ khiến da đầu người ta tê dại. Có thể đó là mù tạt, hoặc một nắm bùn đất, hoặc một con côn trùng, hoặc là một thứ gì đó càng làm cho người ta buồn nôn hơn nữa. Anh đã từng bị mù tạt làm cho bị sặc, ho không ngừng, suýt chút nữa là ngạt thở. Từ đó về sau Đàm Mặc không còn mang nước đến trường nữa. Cũng không uống một ngụm nước hay ăn bất kỳ miếng đồ ăn nào trong trường cả. Sau này cũng bởi vì hai chân đã tàn phế, không thể đứng lên, nên Đàm Mặc càng có lý do để không uống nước. Bởi vì uống nước sẽ dẫn đến đi vệ sinh. Đối với những người khác mà nói thì đi vệ sinh là một việc bình thường và tất yếu. Nhưng với Đàm Mặc thì đó lại là sự tra tấn khó chịu nhất trên đời này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vậy nên, cô gái kia, tại sao cô lại chủ động nói chuyện với anh? Tại sao cô lại muốn rót nước giúp anh chứ? Đàm Mặc không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó đầu óc anh quay cuồng. Trong đầu chỉ còn lại những tiếng chế nhạo khoa trương không chút kiêng kỵ của đám bạn học cũ. Đàm Mặc, cùng đi vệ sinh đi. Đàm Mặc, người khuyết tật như cậu thì đi vệ sinh thế nào? Có phải cần người giúp không? Giúp thế nào vậy? Đàm Mặc, uống nước không? Cho thông ruột. Cuối cùng, những âm thanh đó dần dần hòa cùng với câu nói của cô gái lúc nãy. Đàm Mặc, cậu có muốn uống nước không? Mình có thể rót cho cậu một bình. Đàm Mặc chưa từng chờ mong bất kỳ điều gì. Thế nhưng cô gái này mới ít phút trước thôi vẫn còn chúc anh buổi chiều vui vẻ. Ấy vậy mà ngay sau đó lại thốt ra một câu nói khơi gợi cơn ác mộng của anh. Anh không hề cảm thấy thất vọng. Hoặc cũng có thể là do hệ thống cảm xúc của anh đã bị tách biệt khác hoàn toàn so với những người khác vì căn bệnh mà anh đang mang. Nên căn bản không thể cảm nhận được thứ cảm xúc cao cấp như thất vọng. Đối với Đàm Mặc mà nói, thứ đang dâng trào trong anh lúc này cũng giống như những sỉ nhục và phẫn nộ mà anh đã từng cảm nhận được trong quá khứ. Không có gì khác biệt. Cô không khác gì với những kẻ đã từng sỉ nhục anh. Không, vẫn có sự khác biệt. Trước đó cô thậm chí còn tỏ vẻ thiện ý đến gần anh. Hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Anh sẽ không mong chờ bất kỳ lời chúc buổi sáng tốt lành hay câu chào buổi chiều nào từ cô nữa. Anh muốn cách xa cô gái này. Kiều Lam nhận ra, kể từ ngày đó, thái độ của Đàm Mặc đối với cô càng lúc càng lạnh nhạt hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đương nhiên, Đàm Mặc vẫn luôn lạnh nhạt với cô từ trước đến giờ. Nhưng Kiều Lam vẫn có thể nhận ra chút khác biệt trên khuôn mặt luôn không có biểu cảm của anh. Đã từng có lúc cô nói chào buổi sáng với Đàm Mặc. Dù anh không hề đáp lại, nhưng vẫn sẽ dừng xe lăn, dùng ánh mắt mà những học sinh khác hay nói nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng mới cúi đầu một lần nữa, yên lặng đi qua người cô. Nhưng bây giờ, Kiều Lam chủ động chào. Đàm Mặc không còn dừng xe lại nữa. Hệt như thể anh không hề nghe thấy lời cô nói. Hành động từ chối quá rõ ràng. Ngay cả những học sinh khác trong lớp cũng nhận ra được. VL, Kiều Lam buồn cười thật. Thế mà lại chủ động chào Đàm Mặc cơ. Kết quả là người ta vốn không để ý đến cậu ta. Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta cả. Thành ra chỉ có thể bắt chuyện với tên ngốc chứ sao. Nói rồi cả đám phá lên cười. Quay đầu nhìn về phía Đàm Mặc ngồi ở hàng cuối cùng. Đàm Mặc đang cúi đầu đọc cái gì đó. Toàn là tiếng Anh. Cho dù là Tống Giao người có thành tích tiếng Anh tốt nhất lớp. Cũng chưa chắc có thể đọc hiểu hết được. Đây là một tác phẩm văn học nổi tiếng. Đổi gió hú anh không hiểu tại sao mình lại cầm quyển sách này lên một lần nữa. Có lẽ là vì ý xấu ẩn sau sự thiện ý của Kiều Lam đã khiến anh chợt nghĩ đến nhân vật chính của quyển sách này. Một hit clip cố giấu sự dịu dàng của mình bên dưới thù hận. Thật ra hai chuyện cũng không hề liên quan quá nhiều đến nhau. Nhưng không hiểu sao anh lại đặt cả hai vào cùng một chỗ. Đàm Mặc cúi đầu đọc sách. Đúng lúc nhìn thấy một câu. Hồn đã vào mộ, ngươi vẫn bằng lòng sống tiếp sao? Từ sau khi mẹ mất, rồi hai chân bị tàn tật, mỗi ngày anh đều tự hỏi mình, anh vẫn bằng lòng sống tiếp sao? Chỉ có sự cô độc là thuộc về chính mình. Câu nói này thật đúng. Anh không hề có gì cả. Gia đình, bạn bè, sức khỏe, cảm nhận, rồi tôn nghiêm, cái gì anh cũng không có. Từ đầu đến cuối, chỉ có sự cô độc là thuộc về chính anh. Cái nóng đã dần dần tan đi khi tháng 11 đến ở phương Bắc. Sương muối đọng lại trên đồng cỏ vào sáng sớm. Hòa cùng làn gió thu se lạnh trên bầu trời. Thế nhưng đối với học sinh mà nói, dường như vẫn không thay đổi gì nhiều lắm. Thậm chí chúng còn hơi vui vẻ. Cái nóng cực độ cuối cùng cũng qua đi. Thời tiết se lạnh thế này là thoải mái nhất. Tiết thể dục của lớp 10 còn chưa bị các thầy cô chiếm hết. Vẫn thuộc về học sinh. Buổi chiều có tiết thể dục. Sau khi học hết tiết cuối cùng của buổi sáng, Lý Phàm và một vài tên con trai khác bắt đầu hét lớn hẹn nhau chơi bóng vào buổi chiều. Buổi chiều lớp 2 cũng có một tiết thể dục. Đấu một trận đi. Lời này là nói với Trần Diệu Dương. Tất nhiên là Trần Diệu Dương không có ý kiến gì. Từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn là một người nổi tiếng trong trường học. Chẳng những thành tích học tập đứng đầu, mà trên sân bóng cũng là trung tâm của sự chú ý. Mấy tên con trai choàng vai bá cổ đi ra ngoài. Đám con gái cũng đã thu dọn xong đồ đạc, bao gồm cả bạn cùng bàn của Kiều Lam. Sau đó cùng nhau đi ra khỏi lớp. Kiều Lam vẫn ngồi tại chỗ, cầm bút viết gì đó. Cứ vờ vịt mãi đi. Một nữ sinh tóc ngắn cười nhạo. Ây, đừng nói vậy chứ. Gần đây Kiều Lam đúng là rất chăm chỉ. Nghe nói sáng nào cũng đến lớp rất sớm. Học thuộc bài đó nha. Học cái rắm. Cố ý ra ngoài để đợi Trần Diệu Dương chứ lạ gì. Hơn nữa, với đầu óc của cậu ta, cho dù có chú tâm học hành thật thì cũng vô dụng. Đã là người thì phải biết tự hiểu lấy đi chứ. Cậu nói xem, sao cậu ta không tự hiểu một chút nào? Ôi giời, không phải là không còn cách nào khác sao? Cái loại vừa nghèo vừa xấu lại dốt như cậu ta đó hà? Nghèo với xấu là không có cách nào thay đổi rồi nè. Chỉ còn có thể cố gắng học hành để vớt vát lại thôi chứ sao. Cách chương.